Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 501, xảo ngộ. 1/10, thu đặt mua. Cái gì người? Mã tọa đại nhân. Cuồn cuộn bụi mù cuốn tới. Phương Nguyệt cùng Thanh Thần đồng thời lên tiếng. Một cái chớp mắt ngây người. Phương Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần. Cái gì? Mã tọa. Đầu ngựa người đeo mặt nạ. Cái kia, bắt đi Hàn đại nhân. Đem Hàn đại nhân giam giữ trong phòng mã tọa đại nhân. Nắm đấm bỗng nhiên mím chặt. Phương Nguyệt toàn thân kích động phát run. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Tự nhiên chui tới cửa. Trốn, mau trốn. Đại lão, chúng ta mau trốn. Kia là mã tọa đại nhân. Hắn trở về. Hắn truy sát đến đây. Thanh Thần bắt lấy Phương Nguyệt tay liền chuẩn bị chạy trốn. Kết quả lại phát hiện Phương Nguyệt như là một ngọn núi lớn. Không nhúc nhích tí nào. Căn bản túm không đi. Ngược lại là chính hắn kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Đại lão. Hắn cảm giác được. Phương Nguyệt tay tại run. Thân thể đang phát run. Nhưng trên mặt biểu lộ. Lại tại dần dần tách ra một loại dữ tợn điên cuồng tiếu dung. Một tay lấy tiểu huyết đấu nhét vào Thanh Thần trong tay. Phương Nguyệt không lùi mà tiến tới. Bước vào cuồn cuộn trong bụi mù. Một bước lại một bước hướng đi đầu ngựa người đeo mặt nạ. Đại lão, người đi trước, ta đoạn hậu. Đoạn hậu, đây là đoạn hậu vấn đề sao? Đây chính là mã tọa đại nhân. Mà lại không có ngươi bảo hộ. Đằng sau gặp được quỷ dị. Bọn hắn hai người này một quỷ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thanh Thần âm thầm lo lắng. Hắn dựa vào cảnh giới đột phá độ, cưỡng ép đột phá cảnh giới, thực lực cũng là khảm khảm đến hậu thiên tam lưu cảnh. Trước đó hắn cũng không phải không cùng quỷ dị đánh qua, trực tiếp bị cắn xuống một miếng thịt, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, hắn căn bản không phải quỷ dị đối thủ. Về phần hắn cõng Lâm Linh, thì càng không sức chiến đấu. Miễn cưỡng một tay ôm tiểu huyết đấu. Hôn mê không nói, còn mẹ nó là quỷ dị. Tỉnh táo lại còn không biết có thể hay không bạo khởi giết người đâu. Liền loại này phối trí. Đại lão còn gọi lấy để cho ta đi trước. Đây không phải muốn giết ta sao? Nhưng chờ nhìn thấy Phương Nguyệt cùng mã tọa đại nhân. Tại dần dần đến gần quá trình bên trong. Phảng phất nội lực ngoại phóng giống như hai cỗ vô hình khí chàng xung kích cùng một chỗ, không trung đột ngột phát ra oanh một tiếng bạo hưởng, cuồng bạo khí lãng lập tức tứ đãng mà ra, trong nháy mắt đem cuồn cuộn bụi mù tách ra sạch sẽ. Tầm mắt trong nháy mắt trở nên khoáng đạt, cõng Lâm Linh Thanh Thần bị cỗ này khí lãng trực tiếp thổi bay ra ngoài, vội vàng bảo vệ Lâm Linh, cùng một chỗ chật vật té ngã trên đất. Chỉ có tiểu huyết đấu đáng thương ném ra lăn mười mấy vòng. Thanh Thần, lòng vẫn còn sợ hãi hướng hai người kia phương hướng nhìn thoáng qua. Thanh Thần vội vàng chật vật bò lên. Cõng Lâm Linh, nắm lên trên mặt đất tiểu huyết đấu. Cũng không quay đầu lại chạy. Không chạy không được a. Cái này mẹ nó cái gì cấp bậc chiến đấu. Chỉ là chiến đấu dư uy liền đã không phải là hắn có thể ở bên cạnh quan sát. Móa. Đại lão cũng quá mạnh đi. Thế mà giống như thật ẩn ẩn có thể cùng mã tọa đại nhân phân cao thấp. Hồi tưởng vừa rồi khí chàng va chạm. Phương Nguyệt là yếu tại mã tọa đại nhân. Nhưng từ mã tọa đại nhân hơi có vẻ mặt kinh ngạc đến xem. Hiển nhiên là xem thường Phương Nguyệt. Có thể chiến. Đại lão là có cơ hội thắng lợi. Nếu như lại có cái gì ngoại lực tham gia. Trợ giúp đại lão. Phần thắng chỉ ít có thể lại đề cao 2 thành. Đáng tiếc, nơi này là Phượng Hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm. Chung quanh tất cả đều là địch nhân. Thật muốn có ngoại lực tham gia. Đó cũng là trợ giúp mã tọa đại nhân. Nhưng Thanh Thần cũng không có cách nào. Hắn thế đơn lực bạc. Ngoại trừ chạy trốn không cản trở. Còn có thể làm sao? Oanh, đằng sau đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Nên là mới cùng mã tọa đại nhân giao thủ. Thanh Thần cũng không quay đầu lại. Chỉ là cõng Lâm Linh. Ôm tiểu huyết đấu. Cắm đầu chạy về phía trước. Hắn không biết chạy bao lâu. chỉ là chạy đến hai chân đều tê. Đằng sau chiến đấu kịch liệt, động tĩnh đều đã hoàn toàn nghe không được. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khí lực đã nhanh tiêu hao. Miệng đắng lưỡi khô, tùy thời đều muốn mệt mỏi sụp đổ giống như. May mắn là, đoạn đường này tới, lại một đầu quỷ dị đều không có gặp được. Ngược lại là gặp được hai nhóm đồng dạng chạy trối chết Phượng Hoàng tổ chức nhân viên. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không có ý thức được mình đã phản bội tổ chức. Cho nên chỉ là nhìn như không thấy từ bên cạnh chạy tới. Không có đối tự mình động thủ. Không được. Nếu tiếp tục chạy nữa, chân muốn đoạn mất. Thanh thần cảm giác mình mí mắt nặng tùy thời muốn khép lại. Toàn thân giống rót chì đồng dạng. Không bước ra chân. Đã từ chạy biến thành đi. Nguyên bản ôm trong ngực tiểu huyết đấu. Cũng chỉ là một tay nắm lấy. Hiện tại cũng đổi thành để dưới đất kéo lấy đi. Ngược lại là trên lưng Lâm Linh. Hắn một mực bảo hộ cực kỳ tốt. Rốt cuộc từ đại lão thái độ đến xem, gia hỏa này là đại lão tương đối quan tâm đối tượng nha. Vạn nhất đại lão thật chiến thắng Mã Tọa đại nhân, hắn còn muốn đi theo đại lão kiếm sống đâu. Không có Phượng Hoàng tổ chức, thanh thần tiền đồ trở nên xa vời. Cũng chỉ có thể đi hy vọng ký thác tại Phương Nguyệt trên thân. Từ chạy đến đi, từ đi đến mài, thanh thần hiện tại thật đi không được rồi. Một bước đều đi không được rồi. Thể lực hoàn toàn ép khô. Chỉ muốn đặt mông ngồi xuống địa thượng đẳng chết. A a a. Ngay tại đây là phía trước bỗng nhiên truyền ra một tiếng thê thảm, tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu đều nhanh đi đường ngủ thiếp đi thanh thần. Lập tức một cái giật mình. Trong nháy mắt bừng tỉnh. Chờ hắn khẩn trương nhìn về phía trước đi thời điểm. Đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp. Không giống với tiếng bước chân dày đặc, thanh âm từ tiền phương trong bóng tối vang lên. Cũng nhanh chóng từ xa đến gần, nhanh chóng tiếp cận, đây là móng ngựa dẫm tại mặt đất thanh âm, mà lại là đảo ngược tới, không phải phía trước đào mệnh, mà là tại chạy tới đây. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ càng con đường phía trước bị phá hỏng rồi? Thanh thần nghi ngờ trong lòng, liếc mắt nhìn hai phía, đang muốn tìm tới chỗ giấu đi đâu. Siêu, một đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên. Không chờ thanh thần kịp phản ứng, một đạo cục đá lớn nhỏ bóng đen, liền trong nháy mắt quán xuyên hắn trái đùi. Thử, đùi cao cao tóe lên huyết hoa, thanh thần bị đau ngã xuống đất, ôm đùi kêu lên thảm thiết. Chờ một chút, mau dừng tay, kia là tiểu huyết đấu cùng Lâm đội trưởng. Siêu nương theo lấy đạo thứ hai tảng đá bóng đen, giống như là bị nhân quấy nhiễu mà sinh ra sai lầm. Rơi vào khoảng cách thanh thần đầu không đủ 5 cm khoảng cách xa. Chui vào trong lòng đất. Bốc lên giống như là bởi vì cùng không khí cao tốc ma sát mà dâng lên nhàn nhạt hơi khói. Thanh thần dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước đi thời điểm. Chỉ thấy một đoàn thanh ti mã. Vọt tới trước mặt hắn. Đem hắn đoàn đoàn bao vây. Một người dáng dấp phi thường anh khí nữ tử. Từ thanh ti mã trên nhảy xuống, màu trắng lợi kiếm, lơ lửng tại lồng ngực của hắn. Nói, Lâm đội trưởng vì cái gì trong tay ngươi? Phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua chung quanh thuần một sắc thanh ti mã, cùng thanh ti thanh vệ ăn mặc người. Thanh thần lập tức mộng, chờ sau khi tĩnh hồn lại, hắn lập tức kích động. Các vị đạt nhân, nhanh, nhanh đi phía trước trợ giúp đại lão. Trợ giúp Dạ Bạch Y, Dạ Bạch Y, Dạ đội trưởng, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức liếc nhau, đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Dạ đội trưởng còn sống, quá tốt rồi, chúng ta không đi sai đường. Dạ ca hiện tại tình huống như thế nào? Vì cái gì Lâm đội trưởng tại ngươi cái này? Còn có tiểu huyết đấu là chuyện gì xảy ra? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.